Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 763, chương 764, đợi đồ tể heo. Long thành, rộng lớn tòa thành đứng sừng ở tường vây bên trong, giống như một cái độc lập quốc độ, nơi này đề phòng xâm nghiêm. Thậm chí nếu so với nước Mỹ người da đen kia tổng thống sở ở địa phương càng thêm cường đại. Dù sao nơi đây cư trụ, nhưng là truyền thừa mấy trăm năm cổ lão thế lực, Diệp Lăng nắm lấy hồ ly áo, đi tới Long Thành cửa chính, nhìn rộng mở đại môn, khẽ cười lạnh, bên trong thành, rộng rãi đại điện lên, hai hàng đại hán từng cái thần sắc nghiêm nghị, cầm trong tay từng chuôi sáng lấp lóa cương đao, phản xạ đáng sợ ánh đao. Diệp Lăng, nếu như ngươi thức thời, thì để xuống hồ ly, nhưng sau khi cút về, các trưởng lão niệm tình ngươi đã từng cũng vì Long Môn ra khỏi lực mạnh, cho nên tạm tha ngươi một mạng, nếu không, nơi này cũng không phải là hoa bò, không phải của ngươi đại bản doanh, cái này Long Thành bên trong, nhưng là vào tới ra không được. Đang ở này lúc, một gã thanh niên đi ra, cầm trong tay một thanh cương đao, bả vai lên quấn lấy một vòng màu đen vải, là vì vạn nhất đánh nhau phân chia dùng. Diệp Lăng nhìn một chút thân về sau, nhìn lại hai hàng cái kia từng cái mặt sắc như nước bọn đại hán. Cái này Long Thành, ta Diệp Lăng hướng vào liền vào, nghĩ ra tự ra, người vẫn là không có bất luận cái gì tư cách hỏi tới. Nói xong, Diệp Lăng ngón tay búng một cái, Diệp Phi tung người một cái, trực tiếp giết tới bên trong. Trong sát na, toàn bộ Long Thành bên trong tiếng chém giết âm hưởng triệt. Diệp Lăng thân về sau, cái kia mấy trăm danh đại hán cũng là trực tiếp xông đi vào tham gia vào chiến đoàn. Nếu đứng đội ngũ ngay ngắn, vậy phải làm đến bổn phận của mình công tác. Ta cho ngươi một con đường sống, nói cho ta biết Tào Hồng bọn họ bị nhốt địa điểm. Ta tha cho ngươi một mạng, nếu không, ngươi đã không có bất kỳ giá trị nào. Diệp Lăng cúi đầu, nhìn trong tay đã bị mình duệ nhanh tách khí hồ ly lạnh lùng nói. Hồ ly tức thì tinh thần tỉnh táo, liền vội vàng gật đầu. Chỉ cần có thể sống, thì có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Như chết rồi, vậy coi như cái gì cũng không có. Hồng Trần, dẫn hắn đi, cứu ra Tào Hồng cùng 108 long vệ. Như hắn đùa giỡn bất kỳ động tác võ thuật đẹp mắt, đừng tìm hắn lời nói nhảm, trực tiếp làm thịt. Ngạo Hồng Trần gật đầu, nhìn Diệp Lăng ánh mắt, lập tức cười, một tay nhấc lấy hồ ly, trực tiếp liều chết xung phong đi vào. Âu Dương Trấn Nam theo Diệp Lăng, trực tiếp bước vào lịch sử này đã lâu Long Thành bên trong. Tiếng chém giết thanh âm không ngừng, tiên huyết vẩy ra mà sống, từng cỗ thi thể vô lực ngã xuống. Diệp Phi như nhất tôn sát thần một dạng, cầm trong tay sáng lấp lóa đơn đao, giết khắp cuồng đánh, đáng sợ kim đan đỉnh phong giết chóc thân thể, giết một đám bất quá là người bình thường tên, đúng như giết gà một dạng đơn giản. Ánh đao lóe lên, chính là hơn 10 cái nhân mạng chết đi. Diệp Lăng cùng Âu Dương Trấn Nam thải đạp thi thể đi về phía trước đi. Diệp Phi cùng 100 người khác điên cuồng hướng phía trước công lấy. Tiếng giết ù ù, tiếng huýt gió tận trời. Chúng thần điện, Diệp Lăng trong lòng thì thào. Lại là đáng chết này thế lực. Một ngày nào đó, chính mình sẽ để cho cái này chúng thần điện theo trái đất lên tiêu thất, vĩnh viễn tiêu thất. Đoàn người bên trong, Diệp Phi một con ngựa lập tức, trong tay đơn đao điên cuồng bổ mà ra, ánh đao cắt, hàn quang hét dài động thương khung. Diệp Lăng thân thể, chậm rãi đi về phía trước lấy, cái kia mấy trăm danh cầm cương đao trong tay ra hỏa, sớm đã bị giết liên tục bại lui, thậm chí có không ít người dĩ nhiên trực tiếp vứt bỏ vũ khí quỳ xuống đầu hàng. Sợ hãi là hội lan tràn, một người trong nháy mắt sẽ mang theo tới một mảng lớn. chớ đừng nhắc tới Diệp Phi vốn là dùng giết chóc đem mọi người cho chấn nhiếp cả người kinh hãi. Không có mấy phút, hai bên đường, từng cái tiên huyết dính vào người đại hán đều quỵ ở đường lên. Ôm đầu, đã hoàn toàn đầu hàng, Diệp Lăng khoát tay áo. Những thứ khác trăm tên sớm đầu hàng đại hán trực tiếp coi chừng một cái lại một cái đầu hàng tên. Còn như Diệp Phi thì là theo Diệp Lăng tiếp tục hướng phía trước. Hắn lúc này, y phục trên người sớm đã bị nhuộm màu đỏ tươi. Cái trán lên, trơn trượt chạy đỉnh đầu vậy khỏa giới ba cũng sớm lấy bị tiên huyết nhuộm hồng. Hắn đi theo Diệp Lăng thân về sau, giống như nhất tôn vô địch sát thần. Ba người đi về phía trước đi. Cách đó không xa chính là cái kia nguy nga lại sở hữu mấy nghìn năm lịch sử cổ bảo. Trong này ở, chính là Long Môn tuyệt đối cao tầng. Ba người đi chậm rãi, đi tới một mảnh từ gạch xanh xếp thành đường nhỏ lên. Nhưng là đang ở này lúc, đối diện cũng là lặng yên xuất hiện năm tên mạnh mẽ người. Năm tên mạnh mẽ người, ba gã độ kiếp sơ kỳ, hai gã kim đan hậu kỳ, ngũ đại cường giả đứng sừng sững, thần sắc nghiêm nghị. Ngay sau đó, một cái lại một cái mạnh mẽ người xuất hiện, đều là trúc cơ kỳ gia hỏa, có chừng hơn 20 người, từng cái đều là thần sắc khẩn trương. Những người này chính là Long Môn chung cái kia cái gọi là Thôi lão cùng với đám kia các lão gia toàn bộ nội tình. Vì giết Diệp Lăng, bọn họ có thể nói là mang hết của cải, hiện tại lui về còn có thể sống mệnh. Độ kiếp kỳ một gã mạnh mẽ người lãnh nói rằng, Diệp Lăng cũng là lắc đầu. Những lời này, ta muốn phải nói cho các ngươi nghe. Các ngươi nói sao? Diệp Lăng, ngươi quá càn rỡ, nơi này là Long Thành. Mặc dù ngươi trước kia là Long Chủ, cũng không có thể giết đến Long Thành bên trong. Đây là tử tội ngươi biết không? Hừ, tạo ra được nhiều như vậy giết chóc, thật là đáng chết. Hôm nay ngươi đã không có bất kỳ tu vi, chính là một đầu đã không có răng lão hổ, còn dám lớn lối như vậy. Đối mặt với đối diện từng cái cường giả châm chọc khiêu khích, Diệp Phi cắn răng, tức thì sẽ bước ra một bước, chẳng qua nhưng là bị Diệp Lăng cản lại. Bây giờ Diệp Phi tuyệt đối không phải bọn họ đối thủ, tuyệt đối không phải, cho nên không thể có vô vị thương vong xuất hiện. Lão hổ lại không có hàm răng, cũng là lão hổ, một con heo như thế nào đi nữa hung mãnh, sớm muộn cũng là bị người làm thịt vận mệnh. Cho nên nói, không muốn cầm các ngươi thế giới quan, tới đánh giá một đầu lão hổ. Diệp Lăng chậm rãi cười nói, mà sau khi đầu ngón tay gật một cái nửa khoảng không, bỗng nhiên, một cái bóng đen to lớn xuất hiện ở nửa khoảng không bên trong. Khí tức đáng sợ, màu đen thân thể trực tiếp che đậy toàn bộ thiên địa. Tứ chảo nộ dò xét nửa khoảng không, râu rồng phiêu đãng, màu đen miếng vảy ở nửa khoảng không bên trong lóe ra đáng sợ sáng bóng. Tiểu hắc, đường đường nửa bước tiên nhân đáng sợ chân long, nó vừa xuất hiện, riêng là khí tức, liền đã khiến cái này hay là mạnh mẽ người khổ không thể tả. Thậm chí đang khổ cực chống đỡ không quỳ xuống. Không, cái này không thể, làm sao sẽ có thể là long? Không, không thể, đây tuyệt đối không thể. Hoa Hạ quốc khánh con rồng kia, dĩ nhiên là thật sao? Từng cái mạnh mẽ người đều là kinh hãi đôi mắt, đặc biệt trúc cơ kỳ võ giả, nơi nào còn có thể đứng, sớm đã bị tiểu hắc long tức cho trấn áp quỷ đến rồi trên đất. Giống, đột nhiên, một tiếng long ngâm vang dội thiên địa bên trong, những thứ kia mạnh mẽ người từng cái toàn bộ đều quỵ ở trên đất. Đứng không vững nữa, khuôn mặt sắc thương bạch, khí huyết quay cuồng, ta nói, các ngươi cuối cùng là đợi bị đồ tể heo mà thôi. Ở trước mặt của ta, không có cái gì tư cách kêu gào, các ngươi nói sao? Diệp Lăng mỉm cười. Trong mắt hung quang lóe lên, tiểu hắc móng vuốt trực tiếp ầm ầm mà rơi, như một cái đáng sợ dãy núi ầm ầm mà rớt.